Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 15, giết mộ Dung Hồng Bân. Trong lòng lóe qua hung ác ý nghĩ, trong nháy mắt sau, mộ Dung Hồng Bân hung hăng cắn răng một cái, khí tức đột nhiên trở nên dữ tợn lên, nó trên mặt vậy phun lên rồi yêu diễm máu, nhìn qua rất đáng sợ. Hơi có vẻ mùi tanh nồng đậm linh lực từ mộ Dung Hồng Bân thể nội bảo tuôn mà ra. Cuối cùng linh lực chú vào tay tam xoa kích, khiến cho uy năng trong nháy mắt tăng vọt rồi năm thành trở lên. Đây chính là Tu La Môn Chấn Tông công pháp Tu La Tâm Điển, một loại cực đoan sử dụng phương thức. Mặc dù trong thời gian ngắn có thể làm uy năng tăng vọt, nhưng về sau liền sẽ lâm vào suy yếu kỳ. Muốn chí ít mấy ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục. Chết đi, chỉ nghe mộ Dung Hồng Bân một tiếng gầm thét. Cái kia đáng sợ vô cùng tam xoa kích liền hóa thành một đạo tàn ảnh. Trực tiếp đối lấy Tần Phong bảo đâm mà đi. Tựa hồ mạnh rồi rất nhiều. Tần Phong không khỏi sững sờ. Rốt cục cải biến rồi một mực áp chế tiến công tư thái. Lần nữa toàn lực thi triển phòng ngự kiếm đạo, bành bành bành bành, kia tam xoa kích giống như hạt mưa đồng dạng đâm vào kiếm đạo trong hắc động. Bộc phát ra làm người sợ hãi gợn sóng năng lượng, mà liền tại cái này lúc, mạnh nhất đao khách vậy bộc phát rồi, điên cuồng chém về phía Tần Phong. Bọn họ đều rất rõ ràng, nhất định phải tập hợp bên trong lực lượng toàn lực công sát. Nếu không càng không cơ hội, ngăn trở, tiếng quát khẽ ở trong lòng vang lên, Tần Phong trên mặt vậy phun lên một vệt hồng nhuận phơn phớt. Không thể không nói, hai đại cao thủ toàn lực bộc phát, cho hắn áp lực thực lớn, rốt cục, theo lấy một đạo giống như thực chất như vậy gợn sóng năng lượng bốn phía khuếch tán. Song phương lần giao thủ này chỗ ẩn chứa năng lượng đều toàn bộ hao hết. Hết thảy im bặt mà dừng, ai cũng không thể làm sao ai. Tu La Tâm Điển, uy năng hao hết, mộ Dung Hồng Bân sắc mặt vậy hiện lên một vệt tái nhợt. Một vệt máu từ khóe miệng tràn ra, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Đây chính là hắn mạnh nhất một chiêu a, thế mà còn là không cách nào giết chết đối thủ. Ngay tại lúc cái này lúc, mộ Dung Hồng Bân sắc mặt kịch biến. Bởi vì hắn nhìn thấy kia cái đáng sợ tiểu tử ở song phương giao thủ kết thúc trong nháy mắt. Liền bỗng nhiên nhào tới. Căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc. Huyễn bụi như mộng. Trong nháy mắt, Tần Phong đem tất cả lực lượng tinh thần đều tập hợp bên trong trấn áp mộ Dung Hồng Bân một cái. Người, đồng thời nó bản nhân vậy bay đến rồi mộ Dung Hồng Bân đỉnh đầu. Sau đó ở chung quanh một đạo kinh hãi ánh mắt bên dưới, trọng kiếm ầm vang nện xuống, tinh thần bị nghiêm trọng chấn ép mộ Dung Hồng Bân, chỉ có thể cố gắng giơ lên tam xoa kích, trọng kiếm cũng đã tới người, cuối cùng ầm vang chạm vào nhau, tức khắc một đạo kinh thiên nổ tiếng vang triệt chân trời. Trọng kiếm đè ép tam xoa kích, nện ở rồi mộ Dung Hồng Bân bả vai. Sau đó đem hắn đập như pháo đạn đồng dạng rơi xuống. Phốc thê, đụng phải trọng kích như vậy, cho dù mộ Dung Hồng Bân sớm đã đứng vào hàng ngũ cực cảnh, vậy trong nháy mắt cuồng phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân khí tức uể oải tới cực điểm. Một lát sau, rốt cục đang đau nhức bên trong hôn mê đi, một đầu đối lấy mặt đất cắm rơi mà xuống. Chung quanh Tu La Môn đệ tử ánh mắt kinh ngạc nhìn qua kia trực tiếp trọng thương cắm rơi mộ Dung Hồng Bân. Trong lúc nhất thời trong lòng đều phun lên vô biên hoảng sợ. Đây chính là bọn họ môn chủ a, cao cao ở trên mà không thể xúc phạm quân vương. Không chút nào khoa trương mà nói, mộ Dung Hồng Bân gặp bại, so kia cực cảnh tầng 2 đao khách, thậm chí so cực cảnh tầng 3 Khấu Thương Hải gặp bại. Đối Tu La Môn trên dưới tâm lý đả kích đều muốn lớn. Nhưng mà sự thật chính là, một mực bị bọn họ khinh thị Tinh Thiên Tông, kia cái trẻ tuổi tông chủ, vậy mà đem hắn nhóm môn chủ đánh thành rồi trọng thương. Không nhìn chung quanh một đạo kinh ngạc ngạc nhiên ánh mắt, Tần Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua kia rơi xuống Mộ Dung Hồng Bân. Hắn biết rõ, gia hỏa này chỉ là trọng thương mà thôi, cũng không chân chính bị đánh chết. Tương lai chỉ cần điều tức một thời gian, hoàn toàn có thể khôi phục, cũng lần nữa uy hiếp được Tinh Thiên Tông. Đó cũng không phải Tần Phong nghĩ muốn kết quả. Trong mắt sát ý trào lên, Tần Phong vừa muốn đuổi theo đưa trên đó đường, sau lưng gầm lên giận dữ lại là lăng không nổ vang. Chợt một đạo mang theo tanh gió lăng lệ sức lực từ sau lưng mãnh liệt bắn mà đến. Xảy ra bất ngờ lăng lệ gió mạnh, khiến Tần Phong sắc mặt trầm xuống, nhưng hắn không có quay người chống cự. Trên mặt bàn chân linh lực chớp động, chợt thân hình phiêu hốt Tần Phong hóa thành rồi một đạo tàn ảnh. Suy, ngay tại tàn ảnh hiện lên trong nháy mắt, cái kia đạo lăng lệ gió mạnh vậy phút chốc mà tới. Sau đó hung hăng đánh vào Tần Phong phía sau lưng yếu hại chỗ. Bất quá cũng không có bất kỳ thanh âm gì, ngược lại là một đoạn hàn quang lòe lòe chiến đao trực tiếp từ kỳ thể bên trong mặc thấu mà ra. Tàn ảnh, nhìn thấy chiến đao xuyên thấu, Tần Phong, thân thể lại không có một chút máu chảy ra, kia đao khách con mắt tức khắc huy co lại, chiến đao chấn động, chợt nổi giận phát hiện, Tần Phong thế mà đã xuất hiện ở rồi Mộ Dung Hồng Bân trên đỉnh đầu. Tựa hồ là cảm nhận được đao khách kia nổi giận ánh mắt, Tần Phong ngẩng đầu, hướng về phía hắn lộ ra một cái nở nụ cười trào phúng. Chợt trên tay trọng kiếm, không lưu tình chút nào chém ở rồi Mộ Dung Hồng Bân lồng ngực. Tức khắc, kia lồng ngực lõm xuống đi xuống, mà Mộ Dung Hồng Bân trong mắt sinh cơ vậy nhanh chóng trôi qua. Cuối cùng ngưng kết ở một mảnh sợ hãi cùng kinh hãi chết tướng bên trong. Khốn nạn, ta hôm nay tất sát ngươi. Nhìn thấy Tần Phong vậy mà ở ngay trước mặt chính mình đem Mộ Dung Hồng Bân đánh giết. Kia đao khách tức khắc nổi giận. Mộ Dung Hồng Bân là Tu La Môn môn chủ, cũng là Thác Bạt thị tộc ở Diễn Tiêu Cương vực duy nhất đại ngôn nhân. Bây giờ Mộ Dung Hồng Bân bị giết, bọn họ những này bị sai phái tới trợ Mộ Dung Hồng Bân một chút sức lực cao thủ, cho dù trở lại Thác Bạt thị tộc, vậy ắt phải lọt vào trọng phạt. Hô, đem Mộ Dung Hồng Bân đánh giết. Tần Phong trong lòng cũng lỏng rồi một hơi. Người này vừa chết, Tu La Môn lòng người liền toàn tán rồi. Một trận chiến này, chí ít Tinh Thiên Tông đệ tử thắng rồi, sẽ không còn có bao nhiêu tử thương. Về phần kia cực cảnh tầng 2 đao khách gầm thét, Tần Phong quyền xem như gió bên tai, chậm rãi nâng đầu lên. Tần Phong nhìn qua đầy mặt dữ tợn đao khách, cười nói, tất sát ta, người không nếu muốn làm sao có thể từ ta trong tay sống xuống a. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu, tử, đao khách trong mắt lướt qua một vệt âm trầm, bàn tay một phen. Một thanh vi hình tiểu trùy thủ xuất hiện rồi, kia dao găm bên trên tán phát cuồn cuộn ngất trời uy năng, khiến Tần Phong không khỏi tròng mắt hơi híp, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Trọng bảo, coi như không có thánh cảnh đẳng cấp, chỉ sợ cũng là cực cảnh 8-9 tầng rồi. Muốn diệt phù môn, liền phải phá vỡ bọn họ hộ tông đại trận. Cái này cực cảnh tầng 9 đẳng cấp trọng bảo chính là Thác Bạt thị tộc giao cho chúng ta đối phó. Phù môn hộ tông đại trận, đao khách âm lãnh ánh mắt trừng mắt Tần Phong, gằn giọng nói, không nghĩ tới a, bảo bối này lại để cho dùng để giết ngươi. Tần Phong có thể ở ba người bốn phía công phía dưới, trước sau giết chết hai người, đao khách trong lòng đã rõ ràng. Đường đường chính chính một đối một chém giết, hắn khó mà chống lại đối phương, chỉ có thể dùng trọng bảo rồi. Vậy may mắn liền ở trên người hắn, cực cảnh tầng 9 đẳng cấp trọng bảo sao? Tần Phong tức khắc híp mắt, đồng thời lập tức đối lấy một mực giấu kín xám hồ yêu truyền âm nói. chuẩn bị ra tay, cái này trọng bảo ta có thể ngăn cản không được. Nô gia rõ ràng, nghe được Sám Hồ Yêu đáp lại, Tần Phong vậy yên lòng. Bây giờ Sám Hồ Yêu thế nhưng là đột phá đến rồi thánh cảnh. Thực lực không biết rõ so cực cảnh tầng 9 mạnh bao nhiêu lần. Muốn ngăn trở chỉ là cực cảnh trọng bảo tự nhiên dễ như trở bàn tay. Tiểu tử, Đao Khách bỗng nhiên mở miệng, lạnh giọng nói, trọng bảo chi chân quý, ta cũng không muốn dùng, ngươi bây giờ bó tay chịu trói, bản tọa có lẽ có thể tha cho ngươi khỏi chết. Chính mình ngớ ngẩn, vậy đem người khác đều làm ngớ ngẩn sao? Như thế hai ép hoàng ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra hống người. Tần Phong cười lạnh, mắng rồi người sau một mặt, ngươi thật muốn chết. Đao Khách tức khắc giận rồi, ngớ ngẩn, có trọng bảo không tầm thường. Ta cũng có, Tần Phong cười lạnh, một phen tay, một cái kim thạch cũng là xuất hiện. Cái gì? Đao Khách sắc mặt kinh biến, nhưng rất nhanh lại là cười rồi. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi nếu như tùy tiện cầm ra một cái phá đồ vật liền muốn giả mạo trọng bảo dọa lui ta. Không khỏi quá ngây thơ rồi. Trọng bảo đều có lực lượng cường đại uy năng, ai cũng có thể cảm thụ được. Ở đâu là tùy tiện có thể giả mạo, nhưng Tần Phong trong tay kim thạch, rõ ràng một điểm uy năng đều không có. Đao Khách làm sao không cười? Ngươi thử nhìn một chút. Tần Phong lại tự tin nói. Đao Khách con mắt nhắm lại, trong lòng do dự rồi bên dưới, nhưng rất nhanh liền hạ quyết tâm. Thác Bạt thị tộc ban cho bọn họ cái này trọng bảo, chính là muốn trợ Tu La Môn thống trị Diễn Tiêu Cương vực. Nếu như có thể diệt rồi Tinh Thiên Tông, chẳng phải là thống trị Diễn Tiêu Cương vực sao? Chết! Đao Khách rốt cục cắn răng một cái, đem trọng bảo uy năng trực tiếp thôi phát. Hô, kia vi hình dao găm cực tốc biến lớn, trong đó cuồn cuộn ngất trời uy năng vậy điên cuồng tuôn hướng Tần Phong. Lực lượng này căn bản không phải bất luận cái gì cực cảnh tầng 7 trở xuống người có thể chống đỡ. Được, đi. Tần Phong cũng là vung tay lên, trong tay kim thạch bay ra. Cái này kim thạch ngược lại là không có đổi lớn, thế nhưng là từ phía sau mặt đột nhiên tuôn ra một luồng vô cùng cường đại bụi màu xanh lực lượng, không thể so với Đao Khách trọng bảo yếu, thậm chí còn càng mạnh mấy phần. Ầm ầm, hai loại đáng sợ vô cùng lực lượng đối oanh, tức khắc sinh ra rồi viễn siêu trước đó bất luận cái gì va chạm kịch liệt gợn sóng năng lượng. Rất nhiều tới gần người đều bị trực tiếp chấn thành trọng thương. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Nhìn thấy chính mình lớn nhất đòn sát thủ, thế mà thật bị Tần Phong một khối tảng đá áp chế. Đao Khách kinh ngạc cơ hồ sắp điên rơi rồi. Đây coi là cái gì trọng bảo? Nào có như vậy trọng bảo? Hù dọa ta à? Nhìn lấy bầu trời bên trong, có chút khó mà tiếp nhận hiện thực Đao Khách, Tần Phong cũng không nhịn được cười lớn một tiếng, nói, ngớ ngẩn, xem ra người này trọng bảo có chút không quá được a. Nghe được Tần Phong chào phúng cười nói, Đao Khách khóe miệng hơi hơi run rẩy, âm thanh âm trầm mà nói, tiểu tử, người kia trọng bảo là giả a, lực lượng căn bản không phải từ kim thạch bên trong phát ra. Hẳn là còn giấu lấy cái gì đỉnh tiêm đại năng. Tần Phong ánh mắt lộ ra một vệt trong lúc lơ đãng đề phòng. Cực cảnh cao thủ chính là cực cảnh cao thủ. Phần kia nhãn lực quả nhiên viễn siêu thường nhân. Trước đó Sám Hồ Yêu phá phù môn hộ tông đại trận, mặc dù rất nhiều người đều nhìn thấy rồi, nhưng không có người biết rõ là thế nào. Cái gì truyền ngôn đều có, nhưng bây giờ Sám Hồ Yêu đồng dạng là âm thầm ra tay, thậm chí vì rồi ẩn tàng tình huống thật, nàng thực lực ảnh hưởng rồi rất nhiều, cũng chỉ có thể phát ra cực cảnh tầng 9 đẳng cấp công kích, nhưng vẫn là bị Đao Khách này một mắt nhìn ra rồi mánh khóe. Thật đúng là một kẻ ngu ngốc a. ta nếu như còn có cao thủ sớm phái ra đem toàn bộ các ngươi xử lý rồi. Cần phải tốn công tốn sức đến nay. Tần Phong cười lạnh, nghe được lời này, Đào Khách vậy không có gì để nói. Hoàn toàn chính xác, thật có cao thủ, ai không phái ra, hắn lại nhìn chung quanh cái khác vòng chiến. Càng là kinh hãi, nơi nào còn có cái gì vòng chiến a? Tu La Môn người chết chết, trốn thì trốn, từ khi Mộ Dung Hồng Bân bị giết sau, liền nhanh chóng tan tác rồi. Trên trận chỉ còn bọn họ tam đại cực cảnh cao thủ. Không nói trước bọn họ có thể hay không thắng, coi như thắng, không có Tu La Môn, cũng không khả năng triệt để thống trị Diễn Tiêu Cương vực. Một trận chiến này vô luận như thế nào đã thua rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN